tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, con đường này hình như có vấn đề, chủ xe hoảng loạn nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nữ hành khách ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ những giọt mưa liên tục rơi xuống gần, vỗ vào cửa sổ xe. Gặp phải thứ gì đó? Trong giọng nói Viên Nhất Chi không nghe ra cảm xúc, anh vừa vén ống tay phải lên, vừa nhỏ giọng thì thầm. Phế Linh Chi địa quả nhiên danh bất hư truyền, vừa mới đến địa phương đã gặp chuyện. Thiếu niên đồng phục học sinh cũng có chút sợ hãi không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ có Vân Xuyên ngồi ở vị trí ghế lái phụ không nhúc nhích, ngón tay lại nhẹ nhàng tựa vào cửa xe, vô số mái tóc đen theo khe hở cửa xe kéo dài ra ngoài, ở trên mặt đất tối tăm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Đi, Viên Nhất Chi khẽ quát một tiếng, trên cánh tay phải vén ống tay áo lên rõ ràng xăm một hình xăm rất kỳ quái, là một bóng người gầy gò đứng thẳng, có bốn cánh tay thật dài, trên mỗi tay đều cầm một loại vũ khí, đao, dĩa, móc sắt, thanh lớn đúc đầy gai nhọn. Ngạc nhiên với tiếng hét của mình, hình xăm biến mất một cách tự do như thể đã ra khỏi hắn ta. Vân Xuyên tháo khối ngọc xuống, vừa vặn liền nhìn thấy một bóng quỷ dài gầy có bốn cánh tay chui ra cửa sổ xe, đi ra ngoài. Chú đừng hoảng hốt, chuyên tâm lái xe là tốt rồi. Viên Nhất Chi nói với chủ xe. Chủ xe nhìn hắn ta từ gương chiếu hậu và mồ hôi trên trán của ông. Một màn hình xăm biến mất không chỉ có Vân Xuyên nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều không có tâm tư gì để tò mò vào lúc này. Bọn họ hiển nhiên là gặp phải chuyện khoa học trước mắt không thể giải thích, nếu có người có năng lực có thể giải quyết, vậy thì là chuyện tốt. Đại khái 3 phút sau, bóng quỷ gầy dài trở về, thoạt nhìn có chút uể oải, một lần nữa biến thành hình xăm trên cánh tay Viên Nhất Chi, màu sắc nhạt hơn rất nhiều, giống như hình xăm nhiều năm có chút biến sắc. Viên Nhất Chi sắc mặt trắng bệch, nhìn ra cũng không dễ chịu, buông ống tay phải xuống. Bầu trời phía trước giống như phá bỏ ma chướng nào đó, không còn tối như vậy, hơi có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng có sương mù nổi lên bốn phía, bao phủ chung quanh xe. Phạm vi có thể nhìn thấy của mọi người vẫn không nhiều lắm, chỉ là tốt hơn lúc trước một chút. Trong sương mù dưới màn đêm, ô lan, mơ hồ có thanh âm không giống với mưa vang lên, tựa hồ là tiếng xích sắt ở trong nước, cùng mặt đất kéo ra tiếng va chạm. Bóng dáng chậm rãi đi tới trong sương mù càng lúc càng rõ ràng, chỉ thấy bốn tiểu quỷ khiêng quan tài, hướng bên này đi tới. Quan tài kia không lớn, chỉ bằng một nửa kích thước của quan tài bình thường, đen kịt tỏa sáng, bốn tiểu quỷ cũng sinh ra vừa thấp vừa nhỏ, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, nâng quan tài cố hết sức đi về phía trước, mỗi lần nâng quan tài quỷ chân đều bị xiềng xích, mỗi một bước đi đều phải kéo xích sắt thô to đi về phía trước, thanh âm vừa rồi nghe được chính là xích sắt này phát ra. Viên Nhất Chi ngưng trọng, nhìn bốn tiểu quỷ này cùng đồ vật trong quan tài sợ là không dễ đối phó, liền cởi áo ra, mơ hồ lộ ra hình xăm kỳ dị trên mốc. Tóc đen nhanh chóng lan tràn dưới chân quỷ khiêng quan tài, trói buộc chân chúng, nhưng chúng phảng phất như không cảm nhận được trói buộc, kéo xích và mái tóc đen trói chân tiếp tục đi về phía trước, chỉ là tốc độ càng chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này xe cũng tắt lửa dừng trên đường, bên ngoài trời mưa to. Năm người chỉ có thể ngồi trên xe, chủ xe cùng hai hành khách khác đều sợ đến hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đồng dạng có thể nhìn thấy quỷ khiêng quan tài, lại không có biện pháp, đợi hơi xoay chuyển lý trí, liền vội vàng cầm điện thoại di động yêu cầu cứu hoặc là gửi tin nhắn cho thân nhân. Không biết là do mưa lớn hay là nguyên nhân bọn họ gặp phải thứ gì đó, điện thoại di động đều không có tín hiệu. Vân Xuyên một bên khống chế tóc đen trói quỷ khiêng quan tài lại, thậm chí còn quấn quanh quan tài tầng tầng lớp lớp, một bên gõ vali ra, để Lâm Hưu đi ra làm việc. Lâm Hưu lạnh run rẩy đi ra, ở bên cạnh Vân Xuyên không dám động đậy. Tóc đen thuộc âm, Viên Nhất Chi bản thân bất phàm, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Vân Xuyên công kích quỷ khiêng quan tài, do dự vuốt nút, nhất thời không xê không y quần áo lộ ra toàn bộ hình xăm trên mốc. Nhưng đúng lúc này, bốn quan tài nhấc quan tài quỷ đột nhiên từ trên xuống dưới vặn lại, chân đến tóc đen đứt gãy rất nhiều. Tựa hồ có thứ gì đó lợi hại vội và muốn đi ra. Quỷ nâng quan tài rất nhỏ bé, quan tài nâng cũng chỉ bằng một nửa kích thước quan tài bình thường, bên trong không biết nằm cái gì. Trong quan tài truyền ra một tiếng kêu thê lương như mèo, tóc đen gãy hết, một đứa trẻ cả người đen nhánh, chỉ có nhân con mắt tất cả đều là đục ngầu màu trắng từ trong quan tài bỏ ra, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng này. Vân Xuyên khống chế tóc đen rất linh mẫn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sắp kéo dài lại đây. đem nó quấn chặt. Nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn một phần, ở trong công kích tóc đen vờn quanh nhảy trái phải né tránh, mỗi một lần né tránh đều có thể chạy tới trước khi tóc đen đến. Thật là khó chơi, Viên Nhất Chi cau mày nói. Hắn từ bỏ hình xăm trên ngực của mình, cũng không đủ tốc độ ở đây. Ngược lại vén ống quần lên, trong nháy mắt Viên Nhất Chi cúi đầu, chỉ cảm thấy phía trước có một đạo bạch quang chói mắt lóe lên, bên tai vang lên tiếng dòng điện. Tư tư, vụn vặt, sắp đến khi hắn không kịp bắt được, ngẩng đầu lại, chỉ cảm thấy cả người đều có chút cảm giác tê dại. Bốn tiểu quỷ nâng quan tài, tiểu quỷ toàn thân đen kịt cực nhanh, tất cả đều không thấy bóng dáng, trong không khí không hiểu sao lại có mùi khét. Tư, tư tư, trong nước đọng mấy con rắn điện chói mắt chạy loạn, chiếu sáng màn mưa, tựa hồ là dư vị bạch quang vừa rồi lưu lại. Điện thoại di động cho tôi. Hắn nhìn thấy Vân Xuyên tươi cười ôn nhu, thanh âm thanh lãng vươn tay về phía thiếu niên đồng phục học sinh. Thiếu niên đồng phục học sinh có chút không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao ra điện thoại di động. Vân Xuyên cầm di động mở video, xóa video vừa rồi thiếu niên lặng lẽ ghi lại, lại tiến vào thùng rác và bản sao lưu trên đám mây xác nhận, mới trả lại điện thoại cho cậu. Lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía chủ xe. Hiểu, chủ xe trực tiếp tháo máy ghi âm hành trình ra đưa cho anh. Thì ra vừa rồi, Vân Xuyên thử nghiệm kỹ năng mới của mình. Trưởng Trung Lôi, nó hoạt động quá tuyệt vời. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, không khống chế tốt nặng nhẹ, đem năng lượng trong cơ thể có thể là bởi vì ấn ký ứng cử viên mà dùng ra năm thành, có chút dùng sức quá mạnh, mấy tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện kia bị diệt sạch sẽ, cặn bã cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may đây chính là cây cầu bình thường, chung quanh không có người và xe cộ, cũng không có xây dựng khác, bằng không Vân Xuyên cũng không muốn phá hủy công trình công cộng. Trong trường hợp cây cầu bị sập sẽ không tốt, còn có một điểm rất đáng tiếc, sau khi mấy con tiểu quỷ bị tiêu diệt, Vân Xuyên cũng không nhận được năng lượng ấn ký ứng cử viên mới. Nói cách khác, bốn con quỷ khiêng quan tài cùng tiểu quỷ đen kịt kia, đều không phải là ứng cử viên vực chủ. Chúng nó khả năng chỉ là tìm được Vân Xuyên có được ấn ký của ứng cử viên vực chủ, muốn cướp đoạt ấn ký mà thôi. Về phần loại chuyện bị người ta nhìn thấy sử dụng lôi trong lòng bàn tay. Viên Nhất Chi vừa lúc cúi đầu không biết làm gì, không tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn cũng không phải người thường, không đến mức làm ầm ĩ. Đồng phục học sinh, nữ hành khách, chủ xe là những người bình thường, nhưng video được ghi lại đã bị phá hủy. Mặc dù là nhìn thấy thì như thế nào, có thể thấy rõ vài phần, lôi điện kia lóe ra ánh sáng, quả thực muốn lóe mắt người mù, giống như lóe đạn. Không có chứng cứ, lại bị bạch quang lóe lên nhắm mắt lại. Việc này bọn họ nói ra cũng sẽ không có người tin, nhiều lắm là quái đàm chuyện xưa nghe mà thôi. Hơn nữa ba người vừa mới thấy quỷ, đang kinh hồn chưa định, gõ một phen là được. Vân Xuyên mở phương thức liên lạc ra, để cho ba người thêm vào. Không xác định mọi người còn có thể gặp phải loại vật này hay không, về sau có thể tìm tôi, nhưng chuyện hôm nay ngàn vạn lần không thể nói ra, bằng không không có ai cứu được các người. Viên Nhất Chi ngưng thần nhìn nơi quỷ khiêng quan tài ngoài cửa sổ xe, thật lâu không thể hoàn hồn. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, phương thức xuất hiện quỷ bí lôi phong một tiểu quỷ khó chơi như thế. Thế nhưng không phí chút tinh thần gì, không đến 5 phút đã giải quyết. Lão nhân gia có chút không thích ứng với loại phương thức chiến đấu nhịp độ nhanh này. Chỉ khi Vân Xuyên lấy ra phương thức liên lạc, yên lặng trao đổi phương thức liên lạc, miệng lẩm bẩm hỏi. Vân Xuyên, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 24 tuổi, mới 24 tuổi. Đúng là sóng sau sông Trường Giang đẩy sóng trước CS3T trên bãi biển. Chủ xe khởi động lại xe chở 5 người. Tiếp tục đi về phía trước trong cơn mưa lớn. Trong lúc xe chậm rãi khởi động, Vân Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một nơi nào đó ngoài cửa sổ xe. Ở phương hướng đó, có hai mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, từ lúc khiêng quan tài quỷ xuất hiện đến diệt vong, vẫn không xuất hiện, cũng không từng biến mất. Vân Xuyên cảm ứng mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng đối phương cũng không phải là nhân loại. Có thể khẳng định chính là, chủ nhân của đôi mắt kia, cũng là hướng về phía ân ký của ứng cử viên. Đối phương rất có khả năng cũng là ứng cử viên. Tin tức phát sóng đều nhận được phản hồi. Phải lấy lại tinh thần ứng đối, gần đây vẫn là không nên đến chỗ chú ấn, cường hóa dược vẫn là gửi qua đi, thân thể Huyên Di sớm một chút ổn định tương đối an tâm. Vân Xuyên quay đầu lại, nhìn rèm mưa phía trước bị đèn xe chiếu sáng, nhếch môi, nắm chặt nắm đấm. Đó là cảm giác có sức mạnh, chỉ là hiện tại như vậy, còn xa mới đủ. Sau khi về đến nhà, Vân Xuyên vừa tắm rửa xong, liền nhận được tin nhắn của Viên Nhất Chi. Thương Môn Viên, Vân Xuyên, cậu nên mau chóng rời khỏi nơi này trở về Mục gia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chê tôi rong dài, thật sự là khu vực này loạn mấy trăm năm, những nơi khác những thứ kia náo loạn hung dữ hơn nữa, cũng có quản lý trấn áp một hai, nhưng cái chỗ này, bao gồm cả thập phương tỉnh chúng ta hiện đang ở, Tam Xuyên bên cạnh, Mô Phỏng Thuyền. Các nhà quản lý đã không xuất hiện trong nhiều thế kỷ. Thương Môn Viên, chỗ tối mà người bình thường không thể nhìn thấy nhân vật gì cũng có, nhiều thứ khác bị đuổi giết chạy thoát, đối với loại người như chúng ta có độ cừu hận cực cao, chỉ cần đụng phải, liền không lấy lòng được. Tôi hiểu rồi, Vân Xuyên trả lời, một bộ dáng hoàn toàn không nghe vào, ngược lại hỏi. Nếu nguy hiểm như vậy, anh Viên anh tới nơi này làm gì? Thương Môn Viên, ai, nói cho cậu biết cũng không có gì, dù sao việc này nên biết đều biết, cũng là Thương Môn chúng ta xử lý không kịp thời. Thương Môn Viên, sư thúc tôi nửa năm trước thu chín niết ma, con niết ma này thực lực cường đại, sư thúc vì triệt để hàng phục nó, ở trong cửa bế quan nửa năm, ai ngờ nửa tháng trước, sư thúc bị C4N trả, niết ma chạy thoát, một đường chạy trốn đến khu vực này, tôi cùng mấy sư đệ trong cửa phụng mệnh đến bắt nó, cho dù bắt không được cũng phải diệt trừ nó. Bộ dáng rất lợi hại, Vân Xuyên dừng một chút, cẩn thận mổ xẻ ý nghĩa đằng sau đoạn văn này. Không rõ niết ma là cái gì. Có lẽ là vấn đề thưởng thức trong loại người Viên Nhất Chi, anh không tiện trực tiếp hỏi, dễ dàng khiến cho hoài nghi. Nhưng từ đoạn này, có thể hiểu được Thương Môn quả nhiên là một môn phái, người có năng lực phi thường như Viên Nhất Chi không ít. Mà Mục gia trong miệng Viên Nhất Chi, cùng Thương Môn, cùng cái vòng tròn này nhất định có liên hệ, 10 phần là cùng loại người với Viên Nhất Chi. Anh có thể tiến vào thế giới u ám, cũng nhìn thấy hồn phách của Mục Diệt Quyết, cũng không phải trùng hợp. Chỉ là vẫn không rõ thế giới u ám rốt cuộc thuộc loại tồn tại gì. Bên trong đích xác có nguy hiểm không biết, nhưng Vân Xuyên cũng có thể ở trong đó đi tới đi lui tự nhiên, không tính là vấn đề quan trọng, có thể đặt trước một chút. Còn có một điểm phi thường trọng yếu, niết ma khẳng định không phải là nhân loại hoặc là động vật gì đó, nó sau khi chạy ra khỏi Thương Môn nơi khác không đi, lại muốn tới nơi này, chứng tỏ bên này có hy vọng có thể chạy thoát. Tựa như Viên Nhất Chi và rùa nói vậy. Vùng này yêu ma hỗn tạp, không người quản thúc, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là không biết những tồn tại này có hành vi phân chia lãnh thổ hay không, nếu có, anh gặp phải nguy cơ càng lớn. Thân phận ứng cử viên này, quả nhiên là đạo thúc dục mệnh phù, anh hiện tại xem như bại lộ ở bên ngoài, phải đem điểm này lợi dụng. Vân Xuyên ngược lại không hối hận, bại lộ hay không khác biệt không lớn, chẳng qua tăng tốc nguy cơ đến. Ví dụ như lần đầu tiên gặp phải nữ quỷ thời khắc khắc tạo ra muốn mạng anh ngoài ý muốn, anh ngay cả chính mình cũng không biết ấn ký ứng cử viên tồn tại, đối phương không phải cũng tìm tới cửa. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của anh và các ứng cử viên khác, anh là một nhân loại, đối với phương diện vực chủ biết rất ít. Không bao giờ có thể xâm nhập vào bên trong kẻ thù và là một người ẩn trong bóng tối. Dù ân ứng cử viên xuất hiện tất nhiên không bao lâu, rất có thể là đồng thời xuất hiện, cũng chính là một tháng trước. Bằng không vực chủ sớm tranh ra, cần gì kéo dài đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn ký chỉ có 7 tấm, Vân Xuyên cũng không muốn chờ mình chậm rãi thăng cấp xong, phát hiện còn lại ấn ký đều bị người khác thôn tính tiêu hóa, chỉ chờ G3TCS3T chính mình. Hiểu, có gì cần giúp đỡ, có thể tìm tôi. Vân Xuyên trả lời Viên Nhất Chi. Thương Môn Viên, tiểu tử cậu, cứng đầu như vậy, tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, mau trở về nhà đi. Vân Xuyên cười cười, cũng không phản bác hắn. Anh mở lịch ra, tính toán thời gian, cách tháng sau chỉ còn chưa đầy một tuần. Bí ẩn trên người Mục Diệt Quyết, đã đến lúc tiếp tục vạch trần. Cách chương.